Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1490, hai tầng tiêu chuẩn. Lỗ Hách huynh, đây là vì cái gì? Ngươi không phải nói, Mông Kỳ đại nhân ai cũng không gặp sao? Tạp Tân tận lực để cho mình giọng nói có vẻ bình thản một ít, che giấu nội tâm phẫn nộ. Cái này hai tầng tiêu chuẩn, không khỏi quá rõ ràng một ít a. Người một nhà còn chưa đi sao? Lỗ Hách nhíu mày lại, không vui nói, ý ngươi là, ta đang gạt ngươi, có muốn hay không? Chờ sư tôn hắn sau khi đi ra, chúng ta trước mặt rằng co. Mặc dù Tạp Tân tận lực khống chế giọng nói, thế nhưng trong giọng nói nghi vấn, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Lỗ Hách hỏa khí vụt địa mà một chút liền chính mình giúp hắn đi vào thông báo, chỗ tốt gì xuống dốc lấy không nói, còn bị sư phụ một trận mắng. Mông Kỳ cũng không chỉ hắn một cái đồ đệ, một cái không tốt thất sủng, về sau nhưng là không còn hắn chuyện gì. Tạp Tân không cảm kích cũng không tính, còn muốn nghi vấn hắn. Bồ Tát Bùn còn có ba phần hỏa khí, Lỗ Hách rốt cục không cho Tạp Tân sắc mặt tốt. Tạp Tân vẻ mặt lúng túng nói, Lỗ Hách huynh hiểu lầm, ta, Lỗ Hách trực tiếp cắt đứt hắn, cười lạnh nói, ta không có hiểu lầm cái gì, chuyện khi trước coi như chưa có phát sinh qua, xem như là ta tự mình đa tình, coi như là ta giao hữu vô ý đi. Tạp Tân điện hạ mời hồi. Tạp Tân biến sắc, biết lần này nhưng là bà Lỗ Hách đắc tội ác. Hắn đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lỗ Hách lạnh lùng nói, thế nào, điện hạ không đi, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn điện hạ đi ra ngoài? Tạp Tân rốt cục vẫn phải xám xịt địa tẩu, thế nhưng trong lòng hắn biệt khuất, cũng không người có thể hiểu, lấy hắn thân phận địa vị. Tại Tạp Bằng Vương Thành lúc nào bị qua loại đãi ngộ này? Hắn càng nghĩ càng không thích hợp, trầm giọng nói, trong lúc này khẳng định có vấn đề gì. Phiền gia cùng ma dược đường giao tình, làm sao có thể so với chúng ta? Hôm nay sự tình quá khác thường, ta nhất định phải tra rõ, Mông Kỳ gặp là ai? Ngoặc kép, Phiền Vũ vẻ mặt mờ mịt theo Lỗ Hách đi thiền điện. Đẩy cửa vừa nhìn, nhưng là nhìn thấy một cái không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Ly Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phiền Vũ kinh ngạc nói. Gì, ngươi cũng tới? Ta là Bùi Nguyên Tiêu ở trong thành đi dạo một chút. Hắn nói đến ma dược đường nhìn một chút, ta liền cùng tới. Ly Cơ sắc mặt biến thành hồng nói. Bùi Nguyên Tiêu tới, hắn ở đâu? Phiền Vũ sắc mặt trầm xuống nói, tiểu tử này, muội muội cùng hắn xuất đến, hắn khen ngược, đem muội muội một cá nhân phơi ở chỗ này. Ly Cơ trong ánh mắt nhưng là hiện lên vẻ đắc ý, cười nói, hắn nha, đang ở Bồi Mông Kỳ gia gia nói chuyện phiếm đâu, cái này một trò chuyện chính là 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Phiền Vũ suýt chút nữa nhảy dựng lên, bị Ly Cơ câu nói này dọa cho giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Lỗ Hách, trợn to hai mắt nói, Lỗ Hách huynh, ngươi nói khách nhân trọng yếu, đừng không phải là Nguyên Tiêu a? Lỗ Hách cười híp mắt nói, không phải hắn còn có thể là ai? Hắc, ngươi Phiền gia thật đúng là thâm tàng bất lộ a, cư nhiên mời được lớn như vậy nhân vật còn bất động thanh sắc. Phiền Vũ vẻ mặt mông vòng nói, đại nhân vật, Nguyên Tiêu thực lực thật không tệ, nhưng muốn nói đại nhân vật, quá gượng ép một ít a. Trong lúc này, đến xảy ra chuyện gì? Lỗ Hách còn tưởng rằng Phiền Vũ biết, nhưng là bây giờ xem ra, hắn là thật bị chẳng hay biết gì. Ly Cơ vẻ mặt kiêu ngạo nói, ca, ta cũng là chứng kiến Nguyên Tiêu luyện đan, mới biết được Nguyên Tiêu thế mà còn là cái ma dược sư. Hơn nữa, là rất lợi hại loại kia. Ly Cơ vẻ mặt hưng phấn mà đem chuyện khi trước miêu tả một lần. Nghe được Phiền Vũ trợn mắt hốc mồm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này Nguyên Tiêu thực sự là hắn nhận thức cái kia Nguyên Tiêu sao? Nguyên Tiêu niên kỷ có vẻ như so với hắn còn nhỏ không ít. Tại sao có thể là liền Mông Kỳ đại nhân đều nhìn lên ma dược sư? Nhưng là Ly Cơ ở chỗ này, không phải cái kia Nguyên Tiêu còn có thể là ai? Hắn nguyên tưởng rằng Mông Kỳ là ở gặp cái gì không được đại nhân vật, mới có thể liền tạp tân mặt mũi cũng không cho. Không nghĩ tới, lại là Nguyên Tiêu, thảo nào a thảo nào. Lỗ Hách nhìn thấy chính mình lúc cái kia cổ hưng phấn thái độ, nguyên lai là bởi vì Nguyên Tiêu duyên cớ. Phiền Vũ là nhân vật nào? Hắn hầu như trước tiên liền phản ứng kịp. Lỗ Hách đối với mình thân thiết có thừa, là đem mình làm rơm rạ cứu mạng. Trước đó bởi vì giúp tạp tân thông báo đắc tội Mông Kỳ, mà mình là Ly Cơ ca ca. Ly Cơ cùng Nguyên Tiêu quan hệ 10 phần mờ ám, Mông Kỳ dĩ nhiên là đem mình làm Nguyên Tiêu 10 phần thân mật người. Cái này làm sao cảm giác như là tại giống như nằm mơ. Ma dược đường Ngũ Lão nghe Diệp Viễn giảng đạo đã chọn đi qua 3 ngày. 3 ngày nay Mông Kỳ 5 người nghe được là như si mê như say sưa. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết luyện đan còn có nhiều như vậy từng đạo. Riêng là Diệp Viễn biểu diễn một tay chuyên chú luyện đan công phu, bọn hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn cũng không thể để cho Diệp Viễn có mảy may phân tâm. Cuối cùng Diệp Viễn vẫn là luyện chế một viên phẩm cấp cao đan dược để bọn hắn xem, thế là đủ rồi. Bọn hắn thế mới biết vì sao Diệp Viễn trước đó sẽ nói bọn hắn yếu, liền cơ bản nhất chuyên chú đều làm không được, chớ đừng nói chi là luyện chế cái gì phẩm cấp cao đan dược. Diệp Viễn cũng biết đạo ma tộc tính tình táo bạo, phần lớn là nét phác thảo, để bọn hắn chuyên chú luyện đan đúng là làm khó dễ một ít. Bất quá sự do người làm, Mông Kỳ bọn hắn không được, chủ yếu vẫn là phương pháp không thỏa đáng. Diệp Viễn tùy tiện truyền thụ một ít ngưng thần tĩnh khí pháp môn cho bọn hắn. Này lão gia này từng cái như nhặt được chí bảo, đối Diệp Viễn là thiên ân vạn tạ. Mông Kỳ đang ở cao hứng thời điểm, Lỗ Hách vào nói tạp tân tìm hắn, hắn há có thể không nổi giận. Cùng mình đan đạo thực lực đề thăng so với tạp tân nhằm nhò gì? Bỗng nhiên, Diệp Viễn dường như nhớ tới cái gì, nói, tốt, mấy ngày nay với các ngươi vô nghĩa, đều quên làm chính sự. Ngũ Lão không còn gì để nói, cái này truyền kinh nghiệm giảng đạo, làm sao lại biến thành vô nghĩa? Chỉ là, Diệp Viễn cho bọn hắn giảng thuật đồ vật, thật không có nhiều thâm ảo, tương tự với chuyên chú loại vật này. Là luyện dược sư kiến thức cơ bản, Ngũ Lão đều làm không được. Bọn hắn có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm, không thể không nói là một kỳ tích. Đương nhiên, Diệp Viễn mặc dù đối Ngũ Lão luyện đan cười nhạt, lại cũng sẽ không nhỏ nhìn ma dược sư. Ma tộc luyện dược thuật cũng không có thiếu chỗ thích hợp. Không biết Nguyên Tiêu đại sư nói chính sự là cái gì? Mông Kỳ cái này phái người đi làm, cũng xin Nguyên Tiêu đại sư hào phóng, lại cho ta các loại chờ giảng đạo một ít thời gian. Mông Kỳ hiện tại đối Diệp Viễn cung kính không gì sánh được. Diệp Viễn đan đạo trình độ là hắn căn bản là không có cách nhìn lên tồn tại. Hắn thậm chí cảm thấy được trong thành mấy cái kia 3 sao ma dược sư cũng không hơn Nguyên Tiêu đại sư vạn nhất. Mặc dù bọn hắn có thể luyện chế ra tam giai đan dược, Diệp Viễn lại nói, giảng đạo tới trước nơi này đi, ta tới ma dược đường chỉ là muốn mua vài loại linh dược. Mặt khác, ta còn có một số việc, muốn đi một chuyến Bách Hiểu đường. Các ngươi làm thay không? Mông Kỳ vừa nghe vội vàng nói, Nguyên Tiêu đại sư nói lời này không phải đang đánh Mông Kỳ khuôn mặt sao? Vài loại linh dược mà thôi, mua cái gì mua, chỉ cần ma dược đường có, cứ việc cầm đi. Không có, ma dược đường cũng có nắm chặt ở trong ngắn hạn lấy được. Còn như Bách Hiểu đường bên kia, bọn hắn môn cũng không tốt vào a. Tốt như vậy, ngài cầm ta huyết diêm lệnh đi, những tên kia sẽ không làm khó đại sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.